Ngay khoảng khắc tế ra mơ dương ngũ hành lôi cầu, Long Tiêu Diêu đã cảm nhận được lôi cầu này không tầm thường. Lập tức triệu hồi ngũ hành tháp, thi triển thần thông ngăn cách không gian, thử khống chế lôi cầu giữ khoảng cách giữa hai người. Lúc này, lôi hồn kiếm đã bay lên đâm vào ngũ hành thuẫn. Bản thân ngũ hành thuẫn có đặc tính ngũ hành tuần hoàn tương sinh tăng uy lực của nó. Hơn nữa có thể lựa chọn thuộc tính biểu hiện khi nghênh chiến. Vốn cũng thuộc thuật luyện khí lưu truyền từ tu sĩ thượng cổ. Long Tiêu Diêu có toàn bộ linh căn ngũ hành, vừa đúng có thể phát huy uy lực lớn nhất của ngũ hành thuẫn. Đối mặt phi kiếm thuộc tính lôi, hắn lựa chọn thuộc tính thổ để phòng ngự. Ngũ hành thuẫn vốn là cổ bảo cực phẩm, lại thêm ngũ hành tuần hoàn đặc thù tăng hiệu quả, uy lực vượt quá cổ bảo cực phẩm thông thường. Lôi hồn kiếm là pháp khí bản mạng của tu sĩ kia, lại dung nhập lôi điêu làm kiếm linh, hơn nữa đã tẩm bổ đào tạo nhiều năm, uy lực mạnh chỉ kém tiên bảo một chút. Lôi hồn kiếm bắn vọt tới, phi kiếm như ảo ảnh lôi điêu dùng mỏ hung hăng mổ thẳng vào ngũ hành thuẫn. Một đạo lôi điện mạnh mẽ bắn lên ngũ hành thuẫn, lập tức làm lá chắn rung động một trận. Tiếp đó phi kiếm đâm tới sau, phòng tuyến lá chắn lập tức bị đánh lui ra nửa thước. Long Tiêu Diêu vội dùng chân khí ổn định lá chắn, cũng để cho nó hợp với ngũ hành tháp cấu thành tuyến phòng ngự, chặn công kích từ lôi hồn kiếm. Lực công kích tuần hoàn quy nhất kiếm thế từ quy nguyên kiếm trận ngang với cổ bảo cực phẩm. Cửu lôi thuẫn cùng lôi thần giáp của tu sĩ kia không cái nào không phải hàng tinh phẩm trong các cổ bảo cực phẩm. Quy nguyên kiếm trận chỉ làm phòng tuyến của tu sĩ kia tắt bớt lôi điện, rung lên một chút, nhưng không thể đột phá được. Đối mặt với kết giới ngăn cách không gian của Long Tiêu Diêu, lôi cầu đều tự bắn ra một đạo lôi điện. 10 đạo lôi điện màu sắc sáng tối khác nhau hội tụ làm một, lập tức phá hủy kết giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 467 Mơ Dương Ngũ Hành. Tờ hang thông đầu tiên của Mơ Dương Ngũ Hành lôi cầu là dung hợp công kích. 10 lôi cầu phóng ra lôi điện có thể dung hợp làm một. Dương lôi chói lòa, mơ lôi mờ mịt. Mà lôi điện sáng tối khác nhau lại ẩn chứa năm sắc thái thuộc tính khác nhau, hình thành một đạo lôi điện nhiều màu hoa lệ, uy lực còn trên cả 10 đạo lôi điện chồng lên. Từ khi Long Tiêu Diêu thăng cấp đại tu sĩ, hắn đã có thể điều động thiên địa linh khí. Thần thông ngăn cách không gian chính là điều động ngưng kết linh khí. Tuy rằng uy lực không tầm thường nhưng vẫn không cách nào vây khốn được tiên bảo. Bị 10 lôi cầu thoát khỏi vòng vây, Long Tiêu Diêu thấy thế không chút sợ hãi. Hắn đã cảm nhận được 10 lôi cầu ẩn chứa thuộc tính ngũ hành khác nhau, cũng phát hiện đại tu sĩ kia căn bản không thể phát huy ra uy lực của Mơ Dương ngũ hành lôi cầu. Lôi cầu này rõ ràng cần dùng chân khí thuộc tính Mơ Dương ngũ hành phụ trợ kích hoạt đặc tính riêng của lôi cầu, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Còn tu sĩ kia rõ ràng chỉ có chân khí thuộc tính lôi. Tuy rằng vì tính chất pháp khí nên vẫn sinh ra lôi điện khác nhau, nhưng thực tế thì uy lực các loại lôi điện lại giảm mạnh. Dù vậy, Long Tiêu Diêu cũng khó mà chống đỡ được tình trạng trước mắt. Từ sau khi hắn thăng cấp vẫn chưa chuyên môn luyện chế pháp khí cho mình. Dù là ngũ hành thuẫn cùng ngũ hành tháp thì chỉ là vật phẩm quá độ. Hiện giờ gặp phải đối thủ mạnh như thế, pháp khí trước giờ liền thoáng yếu hơn. Đương nhiên, hết thảy cũng là vì hắn thiếu bí pháp luyện chế pháp khí phòng ngự cấp tiên phẩm. làm cho hắn không có lựa chọn khác. Nhưng mà nhược điểm lực phòng ngự không đủ, nếu gặp phải đối thủ bình thường thì không phát hiện được. Còn đại tu sĩ trước mắt chỉ mới là phi thăng kỳ cấp 3 đỉnh phong. Nhưng bởi vì thuộc tính lôi vốn có lực công kích mạnh nhất, lại có pháp khí uy lực mạnh mẽ, lập tức lộ rõ khuyết điểm yếu ớt của pháp khí. Long Tiêu Diêu đã âm thầm quyết định trừ bỏ Chu Thiên kiếm trận ra, nhất định phải tìm cách lấy một kiện tiên bảo phòng ngự. Nếu khó mà chống đỡ Mơ Dương Ngũ Hành Lôi Cầu của đối phương công kích, Long Tiêu Diêu đương nhiên phải nghĩ cách đi trước một bước tiêu diệt đối thủ. Vì thế, hắn cũng không giữ lại nữa, lập tức triệu hồi Cửu Thiên Phích Lịch kiếm đâm thẳng về phía đối phương. Lúc này, tu sĩ kia dù là bảo trì được tuyến phòng ngự ổn định, nhưng quy nguyên kiếm trận cũng không yếu. Còn tuần hoàn quy nhất lại là kiếm thế có uy lực mạnh nhất của kiếm trận, cũng là kiếm thế phức tạp nhất. Chín thanh phi kiếm có thuộc tính khác nhau cấu thành một thanh kiếm nhỏ chín màu, mà chín thanh kiếm nhỏ chín màu lại cấu thành một cái quy nhất kiếm trận. Tuy rằng khống chế rườm rà, nhưng uy lực còn trên cả cửu cửu quy nhất kiếm thế. Tu sĩ kia dù chặn đứng tất cả công kích của quy nguyên kiếm trận trước người, nhưng phòng tuyến cũng không tính là vững chắc. Thuộc tính lôi vẫn luôn là công mạnh thủ yếu. Lôi thần giáp vốn có lôi điện quấn quanh lúc này chỉ còn lại điện quang ảm đảm. Còn cửu lôi thuẫn vì thừa nhận năm thanh kiếm nhỏ tổ hợp công kiếp mà tắt hết lôi điện, liên tục lung lay. Nếu chỉ chống đỡ công kiếp từ pháp khí riêng lẻ, lá chắn phẩm chất ngang nhau thì lực phòng ngự của nó xếp trên hộ giáp phòng ngự toàn diện, vòng bảo hộ xếp sau. Long Tiêu Diêu lại chỉ huy cửu thiên phích lịch kiếm đánh tới cửu lôi thuẫn. Điều này không phải nói hắn không biết đặc tính phòng ngự của pháp khí, mà là hắn nhìn trúng lôi thần giáp của đối phương. Tuy rằng chỉ là cổ bảo cực phẩm, nhưng nó vừa lúc có thể dùng để đối phó ma khí ở ma hải. Cửu thiên phích liệt kiếm chẳng những hấp thu rất nhiều lôi điện mà uy lực tăng vọt. Hiện giờ Long Tiêu Diêu tu luyện kiếm đảm cũng đã đại thành. Kiếm tâm dù chỉ là hình thái ban đầu, nhưng ngự kiếm thuật tu sĩ thượng cổ không tầm thường, đã thể hiện rõ uy lực kiếm hồn. Hơn nữa, cương khí của hắn cũng cơ bản đại thành, uy lực vượt xa kiếm khí cao cấp, làm lực công kích của phi kiếm tăng thêm vài phần. Lúc này tu sĩ kia cũng đang khống chế Mơ Dương Ngũ Hành Lôi Cầu bay về phía Long Tiêu Diêu. Bình thường thì tốc độ của pháp khí hình cầu kém xa phi kiếm, nhưng lôi cầu là pháp khí có thuộc tính lôi nổi danh tốc độ nhanh, tự nhiên tốc độ phi hành không chậm. Mười lôi cầu bay vụt như sao băng tới trước tuyến phòng ngự do Long Tiêu Diêu bố trí, chia ra đánh vào ngũ hành thuẫn cùng ngũ hành tháp cấu thành tuyến phòng ngự. Mỗi lôi cầu va chạm lên tuyến phòng ngự lập tức bộc phát ra một tiếng nổ ầm ầm, dẫn tới phòng tuyến lung lay kịch liệt. Khi lôi cầu thứ tư va chạm lên tuyến phòng ngự, dù cho Long Tiêu Diêu không ngừng rót chân khí vào, nhưng ngũ hành tháp đã nhanh chóng thu nhỏ lại rời khỏi tuyến phòng ngự. Ngũ hành thuẫn còn sót lại cũng lung lay sắp đổ, bị lôi cầu thứ năm tiếp theo sau đánh bay. Nhưng mà lúc này cửu thiên phích liệt kiếm của Long Tiêu Diêu đã đánh xuyên qua cửu lôi thuẫn của tu sĩ kia. Cửu lôi thuẫn bị quy nguyên kiếm trận công kích vốn khó mà bảo toàn ổn định, lôi điện đã bị đánh tan. Bị cương khí của phích liệt kiếm công kích lập tức làm tan rã gần một nửa năng lượng ẩn chứa trong lá chắn. Phi kiếm đâm tới liền chọc thủng ngay cửu lôi thuẫn đã suy yếu. Tốc độ của cửu thiên phích liệt kiếm có lẽ cũng đứng số một số hai trong giới này. Tu sĩ kia căn bản không kịp né tránh, liền bị phi kiếm đâm xuyên qua. Long Tiêu Diêu cũng chưa đánh nát nguyên anh của tu sĩ này, mà để Phích Lịch kiếm phóng ra một đạo lôi điện Phích Lịch, đánh tan nguyên thần của tu sĩ kia. Nguyên thần tiêu vong, tự nhiên tu sĩ cũng hồn phi phách tán. Long Tiêu Diêu nhanh chóng quét dọn chiến trường, ngay cả nguyên anh của tu sĩ này cũng thu hồi luôn. Thi thể lại bị ném một quả cầu lửa thiêu hủy. Sở dĩ hắn không đánh nát nguyên anh tu sĩ này, chủ yếu là vì nguyên anh của nhân loại vốn là thuốc bổ tốt nhất cho yêu thú. Hắn định dùng nguyên anh này cho kim xà sử dụng khi thăng cấp hóa hình kìa. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không ở lại hiện trường. Hắn nhắm hướng đông bay ra vạn dặm, biến ảo thành tu sĩ kim đan kỳ đáp xuống một chỗ phường thị cỡ trung. Thuê một gian phòng bố trí pháp trận, bắt đầu tu luyện khôi phục chân khí tiêu hao. Tuy rằng giao chiến không lâu, nhưng hắn vận dụng cửu thiên phích lịch kiếm vẫn tiêu hao một ít chân khí. Cộng thêm thi triển thuấn di trước đó, còn phi hành tốc độ cao vạn dặm, hao tổn không ít chân khí. Long Tiêu Diêu khôi phục xong liền bắt đầu xem xét thu hoạch lần này. Lôi thần giáp trực tiếp dùng máu luyện hóa mặt trên người. Lôi hồn kiếm thì hắn không để ý, làm hắn động tâm đương nhiên là Mơ Dương Ngũ Hành Lôi Cầu. Tuy rằng Mơ Dương Ngũ Hành Lôi Cầu là tiên bảo, nhưng Long Tiêu Diêu cũng không nóng lòng luyện hóa nó thành pháp khí bản mạng. Trước tiên chỉ dùng máu luyện hóa. Là tiên bảo không có chủ, luyện hóa cũng không khác gì pháp khí bình thường. Chỉ là luyện hóa xong, lôi cầu bắn ra một đạo hào quang, trực tiếp bắn vào mi tâm của hắn. Tiếp đó tin tức liên quan cùng pháp quyết khống chế pháp khí liền xuất hiện trong đầu hắn. Long Tiêu Diêu đọc tin tức một lượt, trên mặt mỉm cười, lập tức ra tay luyện hóa Mơ Dương Ngũ Hành Lôi Cầu thành pháp khí bản mạng. Thì ra trong tin tức này, hắn biết cảm ứng của mình là chính xác. Tu sĩ kia chỉ phát huy được 2-3 phần uy lực của lôi cầu. Sử dụng Mơ Dương Ngũ Hành Lôi Cầu chẳng những phải dùng chân khí ngũ hành hỗ trợ, còn phải tu luyện ra pháp lực âm dương, chân khí thuộc tính lôi làm chủ. Nhưng nếu không có chân khí khác hỗ trợ, chẳng những uy lực lôi cầu giảm mạnh, hơn nữa cũng không cách nào thực hiện mấy loại biến hóa tinh diệu của lôi cầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 468 pháp khí phòng ngự. Long Tiêu Diêu đầy đủ linh căn ngũ hành, bước đầu nắm giữ pháp lực âm dương, hắn tự nhiên có thể tu luyện thi triển bốn loại biến hóa thần kỳ nhất của Mơ Dương Ngũ Hành Lôi Cầu. Thứ nhất chính là thập lôi hợp nhất mà tu sĩ kia thi triển. Dùng 10 lôi cầu phóng thiết lôi điện dung hợp thành một đạo lôi điện công kích. Nhưng mà thập lôi hợp nhất của tu sĩ kia chỉ có bề ngoài, căn bản không phải loại Mơ Dương Ngũ Hành thần lôi chân chính. Tự nhiên cũng không cách nào chân chính dung hợp 10 loại thần lôi, chỉ là máy móc tổ hợp chúng một chỗ. Thứ hai là Mơ Dương Ngũ Hành lôi trận, dùng lôi cầu cấu thành Mơ Dương Ngũ Hành trận. Vừa có hiệu quả pháp trận, lại vì do lôi điện cấu thành, lực công kích lôi trận mạnh gấp 10 lần pháp trận Mơ Dương Ngũ Hành bình thường. Thứ ba chính là một pháp môn phòng ngự Mơ Dương Ngũ Hành lôi giáp. 10 viên lôi cầu quay xung quanh mình, dùng 10 thuộc tính lôi điện giao nhau thành một kiện lôi giáp. Còn có một loại biến hóa uy lực lớn nhất, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, lôi vực. Lôi cầu phải tiêu hao năng lượng khổng lồ, sinh ra vô số quả cầu lôi điện. những quả cầu lôi điện này đều có lực công kích mạnh mẽ, còn có thể phát động công kích bùng nổ. Uy lực lôi vực có thể theo tu vi mà tăng trưởng vô hạn. Nếu 100.000 quả cầu lôi điện đồng thời nổ tung, dù tính là đại tu sĩ bậc cao cũng khó mà đỡ nổi. Hơn nữa, nếu luyện hóa mơ dương ngũ hành lôi cầu thành pháp khí bản mạng, sẽ có trợ giúp nhất định cho người tu tiên hấp thu chân khí ngũ hành, tu luyện pháp lực âm dương. Có nhiều chỗ tốt như thế, Long Tiêu Diêu đương nhiên phải luyện hóa nó thành pháp khí bản mạng. Trong nhẫn trữ vật của tu sĩ kia còn có không ít tài liệu đỉnh cấp thuộc tính lôi. Hả? Thậm chí còn có 3 khối tài liệu tiên phẩm. Linh thạch đến mấy ngàn vạn, bởi vậy đủ thấy thiên phạt qua biết là khối thịt béo. 3 cái ngọc giản công pháp địa giai cao cấp thuộc tính lôi, ngự kiếm thuật cùng pháp khí thuộc tính lôi, tài liệu đại toàn. Có mấy món cổ bảo bình thường cùng hơn 30 kiện thần khí, pháp bảo, hẳn là chuẩn bị thưởng cho đệ tử. Đan dược không nhiều lắm, phẩm chất cũng rất thông thường. Trừ tài liệu linh thạch ra, không có ích lợi gì với Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu ở lại khách sạn trăm ngày, chủ yếu là để làm quen nắm giữ mơ dương ngũ hành lôi cầu. Ngũ hành thuẫn của hắn khi giao chiến bị lôi cầu đụng nứt, hắn cũng không luyện chế nữa. Mà trọng điểm tu luyện lôi giáp của mơ dương ngũ hành lôi cầu. Lôi giáp thuật cũng có thể ngưng tụ lôi thuẫn đơn giản hóa. Lực phòng ngự đương nhiên vượt xa ngũ hành thuẫn. Chỉ là tiêu hao chân khí tương đối nghiêm trọng. Long Tiêu Diêu rời khỏi khách sạn liền bay đi phường thị vương gia. Tuy rằng mơ dương ngũ hành lôi cầu có hiệu quả phòng ngự, nhưng hắn vẫn cảm thấy pháp khí phòng ngự của mình hơi kém. Hắn định đến phường thị vương gia tìm kiếm một chút bí tịch luyện khí. Tốt nhất là bí tịch có thể luyện chế pháp khí phòng ngự cấp tiên bảo. Như vậy có thể bù lại thiếu sót không đủ lực phòng ngự của hắn. Nhưng mà pháp khí cấp tiên bảo hiếm thấy cỡ nào. Dù là bí tịch luyện chế cũng chỉ gặp không thể tìm. Toàn bộ giới tu tiên thần châu đại lục đã ngàn năm không luyện chế ra tiên bảo. Đương nhiên, điều này là vì thiếu thốn bí tịch, càng là vì khó tìm được tài liệu tiên bảo yêu cầu. Hơn nữa, luyện chế tiên bảo ít nhất phải đạt tới tu vi đại tu sĩ, yêu cầu kỹ thuật luyện khí cực cao. Mà tu sĩ chân chính tập trung vào luyện khí phải tiêu hao rất nhiều thời gian luyện thế. Thời gian tu luyện ít đi, có thể đạt tới đại tu sĩ càng cực kỳ hiếm thấy. Long Tiêu Diêu chạy tới phường thị vương gia liền khôi phục thành hình tượng đại tu sĩ. Một trong những giao dịch trọng yếu nhất của phường thị vương gia là tình báo. Tất nhiên đã biết dị biến ở thiên phạt qua biết. Nhất định đoán được có liên quan tới hắn. Tuy rằng phường thị vương gia luôn có tiếng danh dự, nhưng ai biết sẽ không sinh ra lòng tham, hắn tới đó phải cẩn thận hơn. Chẳng qua hiện giờ Long Tiêu Diêu đã là đại tu sĩ cấp 2. Tự tin không có người nào có thể chân chính uy hiếp tới hắn. Nên cũng không sợ phường thị vương gia trở mặt. Chỉ là phường thị vương gia là đối tượng mua bán nhiều năm với hắn. Để cho hắn không ít tiện lợi. Hắn cũng không hy vọng trở mặt với đối phương. Cho nên hiển lộ tu vi chấn nhiếp đối phương một chút. Phường thị vương gia tiếp đãi Long Tiêu Diêu vẫn là vị trưởng lão mà hắn quen biết. Trưởng lão này vì vấn đề tư chất, tu vi ngừng trệ ở Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu không có cơ duyên to lớn thì cả đời cũng chỉ như thế. Mà mấu chốt nhất là hiện giờ thọ nguyên của hắn đã không còn nhiều, e rằng cũng không chờ được cơ duyên gì. Hiện giờ nhìn thấy tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ ngày đó lại lắc mình biến thành tiền bối cao nhân. Trong lòng có thể nói là đủ loại mùi vị. Trước tiên Long Tiêu Diêu bán đi công pháp địa giai thuộc tính lôi của đại tu sĩ Thiên Sơn kiếm phái kia. Kỳ thật bằng tâm cơ của hắn, không nên tùy tiện giao chứng cứ phạm tội cho đối phương như thế này. Nhưng hắn tin tưởng đối phương đã sớm đoán ra được. Nếu đã thế, còn không bằng dứt khoát để đối phương hiểu được. Người có thể giết đại tu sĩ cấp 3 thì không nên tùy tiện mơ tưởng. Trưởng lão này nhìn thấy bí tịch dù có chút sửng sốt nhưng lập tức mỉm cười tự nhiên. Phường thị vương gia đã sớm biết chuyện lớn ở thiên phạt qua bích tự nhiên cũng đoán được là Long Tiêu Diêu gây ra. Trưởng lão này cũng là một tên hồ ly, hiện giờ thấy hành vi của hắn lập tức hiểu ra dụng ý. Phường thị vương gia có thể đưa loại hàng phỏng tay này đi đại lục khác tiêu thụ. Cũng không sợ thu mua. Chỉ là người tu luyện công pháp hệ lôi quá ít. Tự nhiên giá cả phải rẻ hơn 2 phần so với những công pháp khác. Khi nghe Long Tiêu Diêu định mua bí tịch luyện khí cấp tiên bảo, trưởng lão này lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng mà cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp gọi người đưa tới 3 chiếc ngọc giản cổ xưa nói. Thật hổ thẹn. Phường thị vương gia cũng không có bí tịch luyện chế tiên bảo thực dụng. Chỉ có 3 phần bí tịch luyện khí thượng cổ. Tuy rằng hiện giờ không thể thực hiện, nhưng cũng có chút giá trị tham khảo. Long Tiêu Diêu nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản xem một cái. Lập tức giật mình trong ngọc giản chia ra ghi lại phương pháp luyện chế một kiện pháp khí cấp tiên bảo. Trong đó 2 kiện là pháp khí công kích, chỉ là tài liệu cần cho 2 loại pháp khí này đã sớm tuyệt tích nhiều năm. Một kiện tiên bảo còn lại được gọi là cửu bảo phù đồ, là một loại pháp khí phòng ngự hình tháp. Sở dĩ loại tiên bảo này được gọi là cửu bảo bởi vì có 9 loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi thạc. Tuy rằng sử dụng cửu bảo không cần phải có chân khí 9 loại thuộc tính, nhưng ít nhất cần sở hữu chân khí có 2 loại thuộc tính trở lên mới điều khiển được. Hơn nữa có thể nắm giữ chân khí càng nhiều thuộc tính càng có thể phát huy ra uy lực của cửu bảo phù đồ. Đặt ở giới tu tiên hiện tại quả thật đã không có giá trị thực dụng. Nhưng cửu bảo phù đồ này lại vừa đúng thiết hợp với Long Tiêu Diêu, hắn đương nhiên sẽ không nói rõ với đối phương. Tuy nhiên, phần lớn tài liệu luyện chế pháp khí này đều không quá khó tìm. Nhưng trong đó phải dung nhập một viên xá lợi tử của đại tu sĩ Phật môn. Cái này quá mức khó khăn. Xá lợi tử là kết tinh của Phật tu Kim Đan kỳ trở lên sau khi viên tịch lưu lại. Trong đó ẩn chứa rất nhiều pháp lực cùng nguyện lực Phật tính. Ở giới tu tiên, xá lợi tử là vật phẩm cao cấp dùng để luyện khí, khắc chế tà ma cũng để Phật tu tu luyện. Mà sau khi Phật tu viên tịch cũng chỉ có thể ngưng kết một viên xá lợi tử trình độ quý hiếm không cần nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 469 xá lợi Phật môn. Tờ. Thường thì chỉ có siêu cấp đại phái Phật tu mới có được xá lợi tử của đại tu sĩ. Trình độ khan hiếm không thua gì tịch diệt phong nhãn. Điều này làm cho Long Tiêu Diêu cảm thấy hết biết nói gì. Tại sao tiên bảo đều yêu cầu tài liệu biến thái như vậy? Thì ra, cửu bảo phù đồ là một vị luyện khí đại tôn sư thượng cổ căn cứ tiên bảo thất cấp phù đồ của Phật môn cải tiến thành. Thất cấp phù đồ tuy là một kiện tiên bảo đỉnh cấp, nhưng chỉ có Phật tu có tu vi Phật hiệu cùng nguyện lực rất lớn mới dùng được. Vị đại tôn sư kia nghiên cứu kết cấu khí phù cùng lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong thất cấp phù đồ xong, cuối cùng sáng tạo ra cửu bảo phù đồ. Cửu bảo phù đồ có thể để tu sĩ không có pháp lực Phật môn sử dụng, nhưng để có thể vận chuyển lực lượng pháp tắc của phù đồ, cần thêm vào xá lợi tử trong tài liệu liệu khí. Hơn nữa là xá lợi của đại tu sĩ. Long Tiêu Diêu bình thản mua toàn bộ ba chiếc ngọc giản. Bởi vì ba phần bí tịch luyện khí này đều thuộc loại vô dụng đối với giới tu tiên hiện giờ, cho nên giá cũng không đắt. Sau đó, Long Tiêu Diêu lại đưa ra yêu cầu mua tài liệu. Hắn xem xong giới thiệu cửu bảo phù đồ, hết sức vừa lòng công hiệu của nó. Trước không nói phù đồ có thể tùy lúc chống đỡ công kích thuộc tính được lựa chọn. Dựa theo bí tịch ghi lại thì nếu có thể dùng chân khí chính thuộc tính điều khiển bảo vật này, thì uy lực phòng ngự không thua gì thất cấp phù đồ trong truyền thuyết. Nhưng mà các tài liệu khác còn dễ nói. Long Tiêu Diêu lấy được ở toàn cơ động thiên cũng thu mua được rất nhiều tài liệu trong trăm năm qua. Mặc dù còn chưa thu gom đủ tài liệu cần thiết của cửu bảo phù đồ, nhưng cũng không kém lắm. Chỉ là xá lợi tử của đại tu sĩ thì chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Điều này làm cho hắn chỉ có thể dựa vào Phường Thị Vương gia. Trưởng lão kia cũng không biết nội dung trong bí tịch luyện khí, nhưng vừa nghe đến xá lợi tử đại tu sĩ liền nhớ mày. Hắn lập tức gọi thủ hạ ra tìm, cuối cùng xác nhận Phường Thị Vương gia không có vật này. Nhưng mà Phường Thị Vương gia không hổ là cơ cấu tình báo hoàn thiện nhất. Trong hai canh giờ liền tìm được bảy môn phái tu tiên có tin tức về xá lợi đại tu sĩ, cùng với một truyền thuyết có khả năng. Trong bảy môn phái tu tiên có sáu cái là đại phái Phật tu, còn có một chỗ chính là Thiên Tinh phái gần như bị diệt trong thú tai. Ngàn năm trước có một vị đại tu sĩ Phật tu ẩn tu ở Thiên Tinh chủ đảo, cuối cùng viên tịch ở nơi đó. Còn viên xá lợi kia hiện giờ đang ở ngay trong tay đảo chủ, dùng làm vật phẩm khắc chế yêu thú cùng ma tu ma hải. Bảy môn phái tu tiên này đều có thế lực rất lớn. Dù là Thiên Tinh phái bị thương nặng cũng có mấy đại tu sĩ, tự nhiên sẽ không bán ra xá lợi tử quý giá. Còn truyền thuyết kia là nói về thời kỳ thượng cổ có một yêu quái vạn năm làm hại nhân gian. Bởi vì thực lực mạnh mẽ mà không ai chống lại được. Lúc đó rất đông đại tu sĩ liên thủ vây công, sau đó trả giá rất lớn mới bắt được nó, nhưng không cách nào giết chết. Cuối cùng, một vị đại tu sĩ bậc cao Phật môn hy sinh quên mình, hóa thành xá lợi tử ngũ sắc trấn áp yêu quái kia. Nơi trấn áp yêu quái chính là Lạc Nhật Phong, một trong những cấm địa tu tiên. Năm đó các tu sĩ đặt một tòa trấn ma tháp ở Lạc Nhật Phong, trong tháp chính là chỗ xá lợi tử trấn áp yêu quái. Trên trấn ma tháp có phù văn khắc chế của tu sĩ Phật môn cùng một loại tụ linh trận, có thể không ngừng cung cấp năng lượng cho xá lợi tử. Còn toàn bộ Lạc Nhật Phong bày đầy pháp trận cùng cấm chế do tu sĩ năm xưa bố trí. Yêu quái vạn năm trải qua tu sĩ tham dự chiến dịch đó nghiên cứu, có thể không phải là loài ở giới này. Không biết thông qua đường hầm không gian nào đi đến nhân giới. Năm xưa cổ tu cuối cùng dùng tới thánh vật, thông qua bí pháp mời phân thần của tu sĩ thượng giới phủ xuống đánh bại yêu quái, nhưng không cách nào hủy diệt hoàn toàn. Mới bất đắc dĩ dùng phương thức này phong ấn nó. Hiện giờ không ai biết yêu quái còn sống hay chết. Long Tiêu Diêu âm thầm quyết định đi xem xá lợi tử trong trấn ma tháp. Đương nhiên, hắn sẽ không vì lợi ích cá nhân mà thả ra yêu quái gây hạo kiếp nhân giới. Huống chi nếu thả ra yêu quái, hắn cũng chưa chắc còn sống sót. Hắn sẽ không làm chuyện người vì tiền tài mà chết ngu xuẩn như vậy. Long Tiêu Diêu lại mua vài loại tài liệu cần dùng chế tạo cửu bảo phù đồ, liền cáo từ rời khỏi Phường Thị. Hắn đến cửa biển Hoàng Hà gặp mấy người tộc trưởng Kim Lý. Khi lão giả thấy kim xà hiện giờ đã đạt tới tu vi cấp 8, tự nhiên hết sức vui mừng. Hắn ở lại 3 ngày, để cho kim xà đoàn tụ cùng mấy vị trưởng bối thân quen. 3 ngày sau, Long Tiêu Diêu cùng kim xà cáo biệt tộc trưởng Kim Lý. Hắn dùng tu vi nguyên anh sơ kỳ đi đến Lạc Nhật Phong. Trên đường đi còn vòng quanh thăm mấy phường thị cỡ lớn, thu thập những tài liệu luyện chế cửu bảo phù đồ. Mấy ngày sau, Long Tiêu Diêu đi tới Lạc Nhật Phong. Đó là một ngọn núi lẻ loi ở giữa sa mạc phía tây Thần Châu Đại Lục. Cảnh vật xung quanh cực kỳ hoang vắng. Cả ngọn núi đều bao phủ trong một tầm kết giới. Long Tiêu Diêu không muốn phá hoại kết giới phòng ngự này. Hắn lấy ra phá tự ngọc phù ở toàn cơ động thiên. Dùng công năng phá kết giới của ngọc phù trực tiếp tiến vào trong kết giới. Ở trên núi cao là một tòa trấn ma tháp cao đến 99 thước. Bảo tháp lấp lánh ánh vàng. Vô số phù văn màu vàng quấn quanh bảo tháp. Long Tiêu Diêu biết trấn ma tháp chắc chắn phải có cấm chế cực kỳ lợi hại. Không dám làm liều. Dùng thần mục quan sát đến kết giới cấm chế xung quanh trấn ma tháp. Cẩn thận tìm một con đường an toàn. Dùng phá tự phù mở đường thuận lợi tiến vào trong trấn ma tháp. Mặc dù trấn ma tháp có không ít pháp trận cùng cấm chế, nhưng nếu không đụng chạm tới cấm chế, sẽ không dẫn tới những pháp trận cấm chế này phát động. Đương nhiên, nếu có người định mạnh mẽ phá vỡ kết giới pháp trận, hoặc là không cẩn thận tiến vào trong phạm vi cấm chế, pháp trận cùng cấm chế này sẽ không phải bày biện chơi. Thậm chí đụng vào một cái sẽ dẫn đến hiệu ứng dây chuyền, tạo thành pháp trận cùng cấm chế phù lục liên hợp công kích. Nhưng mà Long Tiêu Diêu dùng phá tự ngọc phù xuyên qua những kết giới này chứ không đụng chạm tới kết giới. Ngọc phù này vốn là ngọc phù thượng cổ, được phát minh chuyên nhắm vào kết giới thượng cổ. Xuyên qua kết giới đương nhiên không có vấn đề. Điều duy nhất phải chú ý là cẩn thận không nên lỡ tay chạm vào cấm chế, hoặc là đụng tới những phù văn xoay quanh ở ngoài trấn ma tháp. Lúc xây dựng trấn ma tháp là vì ngăn cản người ngoài xâm nhập, tránh lầm lẫn thả ra yêu quái. Không phải không nghĩ tới sẽ có người dùng phá tự phù vụng trộm tiến vào, nhưng không có biện pháp bảo toàn hết thảy. Dù là ở thời kỳ thượng cổ, loại phá tự phù này quý giá ngang với tiên bảo. Chỉ có đại tu sĩ cá biệt mới có được. Tự nhiên trực tiếp bị xem nhẹ bỏ qua. Tiến vào đại sảnh tầng 1 trấn ma tháp, Long Tiêu Diêu lập tức thấy được một cái bia ngọc thạch màu trắng. Bên trên bia đá lơ lửng một viên xá lợi ngũ sắc to bằng trứng cút. Vách tường quanh đại sảnh khắc đầy các phù văn cùng trận phù. Rất nhiều năng lượng mặt trời thuần khiết từ bốn vách trấn ma tháp truyền vào xá lợi. Còn xá lợi phóng ra hào quang ngũ sắc thánh khiết. Long Tiêu Diêu đứng trước ngọc bi. Ngọc bi trắng nõn đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Một cái ảo ảnh màu đen hung hăng lao về phía hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 470 yêu quái đoạt xá. N. Ngay khi bóng đen ảo hóa kia lao về phía mình, Long Tiêu Diêu lập tức cảm nhận được một cổ khí tức tà ác khủng bố. Dị biến xảy ra quá đột ngột, mà tốc độ của bóng đen kia lại quá nhanh, hắn căn bản không kịp tránh né. Nhưng ngay khi bóng đen sắp bổ nhào vào thân thể Long Tiêu Diêu, xá lợi bắn ra hào quang ngũ sắc chiếu lên bóng đen, lập tức làm cho bóng đen bay ra từ ngọc bi hét thảm một tiếng. Thân thể ảo ảnh cũng lập tức vỡ nát. Phù văn trên ngọc bi lóe lên ánh sáng trắng, phát ra một tiếng rung động, ảo ảnh kia lập tức bay trở vào trong ngọc bi. Long Tiêu Diêu lui ra sau hai bước, nhìn về phía Ngọc Bi. Trên Ngọc Bi lại xuất hiện một cái bóng đen như đèn chiếu. Bóng đen dường như bị thương không nhẹ. Hai tay ôm đầu phát ra tiếng rít sắc nhọn. Không ngừng lung lay. Một lát sau, bóng đen khôi phục bình thường, hung tợn trừng Long Tiêu Diêu nói. Tiểu bối, ngươi là kẻ nào? Làm sao tới nơi này? Long Tiêu Diêu nhìn bóng đen. Tuy rằng không thể khẳng định, nhưng cũng đoán được bóng đen chắc chắn có liên quan tới yêu quái. Rất có khả năng là nguyên thần, hoặc là phân thần của yêu quái. Nếu thật là vậy, hắn muốn lấy xá lợi thì e rằng sẽ có chút rắc rối, thử dò hỏi. Ngươi là yêu quái kia, hay là phân thần của nó? Bóng đen nghe vậy nhìn chằm chằm Long Tiêu Diêu, nói. Đã nhiều năm trôi qua rồi, không ngờ còn có người biết chuyện này. Đúng thế, ta chính là yêu quái năm đó. Tiểu tử, ngươi tới nơi này là vì viên xá lợi tử kia phải không? Ngươi cứ việc lấy đi. Viên xá lợi kia trải qua vạn năm hấp thu năng lượng mặt trời, đã mạnh hơn cả năm xưa. Mặc kệ luyện khí hay dùng để tu luyện thì đều là vật phẩm tốt nhất. Long Tiêu Diêu cười nói. Yêu quái, ngươi cho rằng ta sẽ lấy đi xá lợi tử để cho ngươi chạy ra gây họa hay sao? Bóng đen nói. Tiểu tử, ngươi cũng thấy, chân thân của ta bị trấn áp dưới khối ngọc bi này. Cho dù ngươi lấy viên xá lợi kia đi thì ta cũng không cách nào đi ra ngoài. Thế này đi, ta thấy thân thể ngươi rất mạnh, hẳn là tu luyện công pháp song tu pháp thể. Nếu ngươi thả ta ra, ta có thể giao cho ngươi một bộ công pháp luyện thể thiên giai. Còn có thể giúp ngươi đi qua đường hầm không gian đến trường sinh giới. Sao hả? Long Tiêu Diêu không biết trí óc yêu quái này không cao, hay là bị trấn áp quá lâu rồi, đầu óc trở nên choáng váng. Hắn làm sao có thể tin tưởng những lời nó nói? Cười lạnh nói, yêu quái, ngươi hết hy vọng đi, không cần mơ tưởng nữa. Nói xong, Long Tiêu Diêu bấm quyết chỉ một cái, một đạo lôi điện bắn về phía bóng đen trên ngọc bi. Hắn lo sẽ phá hoại ngọc bi, tự nhiên không dám tùy tiện vận dụng pháp khí. Nếu yêu quái là loại yêu tặc, nếu bóng đen này là nguyên thần của yêu quái, tự nhiên lôi điện sẽ có tác dụng với nó. Nhưng mà, đạo lôi điện này bắn lên ngọc bi, bóng đen kia như không có phản ứng gì, ngược lại cười ha hả nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng lôi điện của một tên tiểu tu sĩ phi thăng kỳ cấp 2 là có thể tổn thương được ta hay sao? Nếu đã tới đây, ngươi không cần đi nữa, giao thân thể cho ta mượn dùng đi. Tuy rằng sẽ tổn thất một chút tu vi, nhưng rốt cuộc cũng có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này. Bóng đen nói xong, bóng đen trên ngọc bi đột nhiên ngày càng đậm hơn, dần dần lan tràn ra. Một lát sau, toàn bộ ngọc bi trở thành màu đen như mực, dường như có thể nhỏ ra nước mực. Theo màu sắc ngọc bi ngày càng đậm, ngọc bi bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Một cổ khí tức mạnh mẽ tà ác nháy mắt tràn ngập đại sảnh trấn ma tháp. Long Tiêu Diêu bị cổ khí tức này bao phủ, toàn thân cảm thấy khó mà nhúc nhích được. Hắn lần đầu tiên đối mặt với tình huống này. Bằng tu vi của hắn hiện giờ, dù là đối mặt với đại tu sĩ hậu kỳ cũng không có cảm giác bất lực như thế này. Đủ thấy yêu quái không đơn giản. Hắn vội vàng điều động mơ dương ngũ hành lôi cầu. 10 viên lôi cầu xoay quanh người hắn. Một bộ lôi giáp lập tức xuất hiện trước người. Lôi! Hỏa vốn có tác dụng khắc chế yêu tà. Lôi giáp bảo vệ Long Tiêu Diêu, chặn đứng cổ khí tức vô hình kia ở bên ngoài. Hắn lập tức khôi phục hành động tự nhiên. nhưng mà bởi vì không dám thả tay công kích Ngọc Bi, hắn chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần chú ý biến hóa hữu dị trên Ngọc Bi, mới quyết định kế hoạch tiếp theo. Ngọc Bi rung động ngày càng mạnh, màu sắc cũng ngày càng đậm hơn, khí tức trong đại sảnh cũng càng lúc càng đậm đặc. Xá Lợi Tử xoay quanh trên Ngọc Bi phóng ra hào quang ngũ sắc cũng bị lấn ép chỉ còn một thước. Lôi giáp bên ngoài người Long Tiêu Diêu cũng bị đè ép đến lôi điện mờ đi, sắp đến mức tan vỡ. Ngày đó yêu quái bị tu sĩ thượng giới đánh đến nguyên thần bị thương nghiêm trọng. Sau khi bị trấn áp, tuy rằng không có có hủy vụ yêu khí cùng máu thịt cung cấp cho nó tu luyện, nhưng thương thế nguyên thần đã khôi phục hoàn toàn. Nhưng thân thể của nó bị trấn áp, tuy rằng tu vi kinh người nhưng cũng không thể đột phá trấn áp của trấn ma bi. Tu sĩ thượng giới phủ xuống nhân giới chỉ là một đạo phân thần, hoặc nói là một cái hình chiếu, tự nhiên không thể mang theo pháp khí. Còn yêu quái kia vốn cũng là loài ở thượng giới, thông qua đường hầm đặc biệt lén lút trốn vào nhân giới. Tuy rằng bởi vì pháp tắc ở giới này áp chế tu vi của nó, nhưng vẫn bảo trì được trình độ thân thể mạnh mẽ. Cho nên tu sĩ thượng giới không có pháp khí cũng không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt yêu quái này. Sở dĩ yêu quái bị thương chủ yếu là bị thương nguyên thần. Sau đó nó thi triển bí thuật giấu nguyên thần ở sâu trong cơ thể. Tu sĩ thượng giới cũng không làm gì được, chỉ có thể dạy cho cổ tu khi đó phương pháp trấn áp yêu quái. Bởi vậy mới có tòa trấn ma tháp cùng trấn ma bi này. Về phần pháp trận cùng cấm chế bảo hộ trấn ma tháp, là do tu sĩ khi đó bỏ thêm để bảo hộ trấn ma tháp. Tuy rằng nguyên thần của yêu quái có thể rời khỏi thân thể nó, nhưng bởi vì Phật quan thần thánh của Xá Lợi Tử chiếu rọi cùng cấm chế của trấn ma tháp, nguyên thần của nó không thể xông ra khỏi trấn ma tháp. Hơn nữa, nếu nguyên thần lộ ra bị Xá Lợi Tử trực tiếp chiếu xuống, nguyên thần của nó có mạnh cỡ nào cũng không thể duy trì thời gian dài. Một khi nguyên thần của yêu quái bị tổn thương, cũng sẽ không cách nào trở lại thân thể bị trấn áp. Chờ đợi nó sẽ là hồn tan phách lạc. Bởi vậy yêu quái vẫn không thể thoát khỏi đây, nhưng hiện giờ Long Tiêu Diêu tiến vào để cho nó thấy được hy vọng. Nó định liều mạng bị thương nguyên thần cũng phải giải ra khỏi trấn ma bi. Chỉ cần đoạt xá được thân thể Long Tiêu Diêu, có thân thể bảo hộ thì nguyên thần của nó sẽ không phải sợ Xá Lợi Tử chiếu rọi Phật quan, tự nhiên có thể thoát khỏi nơi này. Ngọc Bi lay động ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng Ngọc Bi phát ra một tiếng tan vỡ. Tiếp đó một cổ khói đen thật lớn lao ra từ trong Ngọc Bi. Khói đen lao ra, lập tức bị hào quang ngũ sắc của Xá Lợi Tử chiếu rọi tan đi không ít. Nhưng vẫn có nhiều khói đen không ngừng trào ra, lập tức ngưng tụ thành quái vật đầu có hai sừng ở không trung. Quái vật ngưng kết thành từ khói đen bị hào quang từ Xá Lợi Tử chiếu xuống, không dám chậm trễ, lập tức lao về phía Long Tiêu Diêu. Khói đen vừa lao ra khỏi Ngọc Bi, uy áp hùng hồn liền bao phủ lấy hắn. Áp lực mạnh mẽ làm lôi giáp của hắn vặn vẹo biến dạng. Khói đen thừa cơ phun ra một cổ khói đen đánh tan lôi giáp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 471 Bảo Bình Luyện Hồn. Tờ. Hực lực tuyệt đối quyết định tất cả. Yêu quái là chủng tộc ở thượng giới, tu vi của nó vốn đã vượt trên hạn chế cao nhất tại một giới này. Tuy nó bị pháp tắc vị diện hạn chế thực lực, hiện tại chỉ có thân thể do nguyên thần tạo thành, lại bị hao tổn khi giải du nhằm thoát khỏi trấn ma bi. nhưng vẫn có thể thi triển ra thực lực phi thăng kỳ đỉnh phong như thường. Mà Long Tiêu Diêu có được Mơ Dương Ngũ Hành Lôi Cầu trong thời gian quá ngắn, mới luyện tập một chút, chỉ phát huy được ba thành uy lực của lôi giáp. Tuy thực lực bản thân hắn cũng khá mạnh, nhưng vẫn chỉ là phi thăng kỳ cấp 2, chênh lệch không ít so với yêu quái. Con yêu quái này phun ra khói đen, chứa năng lượng mãnh liệt. Tuy lôi điện có hiệu quả khắc chế yêu tà, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn vẫn khiến cho lôi giáp nứt ra, biến thành vô số tia lôi điện. Long Tiêu Diêu thầm kinh hãi. Hiện tại, hai kiện pháp khí uy lực lớn nhất của hắn chính là Mơ Dương Ngũ Hành Lôi Cầu và Cửu Thiên Phích Liệt Kiếm. Phẩm chất của hai kiện tiên bảo này cũng không khác nhau là mấy. Nếu lôi cầu còn không thể chống được yêu quái, thì pháp khí khác cũng không làm nên trò trống gì. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng không nguyện bó tay chịu trói. Hắn vừa thúc giục lôi thần giáp, vừa một lần nữa khống chế lôi cầu ngưng tụ ra lôi giáp, đồng thời điều khiển Cửu Thiên Phích Liệt Kiếm đâm tới bóng đen này, cũng dùng Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương Thần Hỏa phát ra Hỏa Long Quyết. Đây là những thủ đoạn mạnh nhất của hắn để chống đỡ nguyên thần của yêu quái thuộc loại yêu tà này. Nếu nó còn không đạt được hiệu quả, chị e hắn cũng không thoát khỏi vận mệnh tử vong. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đang ở bên trong trấn ma tháp. Khi hắn tiến vào trong trấn ma tháp thì căn bản không làm hỏng trận pháp và cấm chế. Hiện giờ chẳng những hắn không thể thi triển thuấn di và các thần thông không gian khác, mà còn không dám nhanh chóng rời đi. Để tránh trong lúc vô ý phát động công kích của cấm chế, uy lực của Cửu Thiên Phích Liệt Kiếm quả nhiên không tầm thường chút nào. Chỉ thấy một đạo điện quang bắn ra, lập tức xuyên thủng bóng đen trước mặt. Nhưng bóng đen này là thân thể do nguyên thần tạo ra. Phi kiếm chỉ khiến cho làn khói màu đen trong bóng đen tiêu tán một chút, chưa thể tạo thành thương tổn nặng cho nó. Khói đen bay đi sẽ làm tu vi của nguyên thần yêu quái giảm xuống, nhưng vốn tu vi của nó đã vượt xa hạn chế pháp tắc cao nhất tại một giới này. Cho dù có tổn thất một chút khói đen thì tu vi giảm xuống cũng không ảnh hưởng tới thực lực mà nó có thể thi triển ra. Hơn nữa, tuy Cửu Thiên Phích Liệt Kiếm có hiệu quả công kích của lôi điện, nhưng chủ yếu vẫn là công kích vật lý mà thôi. Tuy nhiên, yêu quái cũng không dám trì hoãn. Ánh sáng năm màu của Xá Lợi khiến cho nguyên thần của nó bị tổn thương lớn. Nếu còn dây dưa một lúc nữa thì ngay cả tu vi phi thăng kỳ của nó cũng không giữ được, thậm chí sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Do đó nó căn bản không do dự chút nào. Tuy nó không sợ hãi hỏa diễm và lôi điện, nhưng tổn thương của chúng còn kém xa so với Xá Lợi nhiều màu đó gây ra. Huống chi, càng dây dưa lâu thì nó lại càng phải chịu nhiều thương tổn. Cho dù sợ hãi thì cũng không thể tiếp tục duy trì lâu. Nguyên thần yêu quái không tiếc hao tổn, muốn nhanh chóng phá hủy phòng ngự của Long Tiêu Diêu để tiến hành đoạt xá. Nguyên thần của yêu quái rốt cuộc cũng mạnh hơn. Lôi giáp do Mơ Dương Ngũ Hành Lôi Cầu ngưng tụ ra không thể chống được. Lôi thần giáp chỉ là cổ bảo cực phẩm, không thể ngăn cản luồng khói đen. Chỉ trong nháy mắt, điện quang trong lôi thần giáp đã rút về, không đủ sức ngăn cản khói đen xâm nhập. Ngay khi Long Tiêu Diêu cảm thấy tuyệt vọng thì cái bình kim loại thần bí mà hắn vẫn không biết cách sử dụng đột nhiên rung động kịch liệt. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng ngựa chết thành ngựa sống. Lập tức lấy cái bình kim loại ra. Bình kim loại sau khi được lấy ra, liền phát ra ánh sáng vàng chói mắt, một đám phù văn màu vàng vần quanh nó. Tiếp theo, miệng bình sinh ra một lực hút cường đại, những luồng khói đen này lập tức nhanh chóng bị hút vào trong bình. Trong luồng khói đen truyền ra tiếng kêu tuyệt vọng. Không có khả năng, làm sao ngươi lại có được luyện hồn bình? Nhưng một câu này còn chưa nói xong, khói đen đã bị hút hoàn toàn vào bên trong bình kim loại. Ánh sáng bao quanh bình kim loại dần ảm đạm xuống, phù văn xoay quanh nó cũng hoàn toàn biến mất. Bình kim loại lại biến trở về trạng thái như cũ. Chỉ là trên vỏ bình trơn nhẵn đột nhiên xuất hiện một đồ án phù văn mang phong cách cổ xưa. Tuy Long Tiêu Diêu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu được rằng nguyên thần của yêu quái đã bị cái bình kim loại này thu vào. Theo câu nói cuối cùng của yêu quái phát ra, thì cái bình này có lẽ tên là luyện hồn bình. Chỉ là hắn vẫn không biết tác dụng cụ thể và cách khống chế nó mà thôi. Long Tiêu Diêu vuốt nhẹ phù văn bên ngoài bình kim loại. Trong đó có hai cái phù văn mà hắn đã từng thấy. Là Kim Truyện Văn mà Ngọc Giảng của cổ phù phái đã ghi lại. Kim Truyện Văn thuộc loại phù văn uy lực lớn nhất mà hắn từng biết. Cái luyện hồn bình này có khắc Kim Truyện Văn. Tất nhiên uy lực của nó sẽ không quá kém rồi. Sau khi nhìn một lúc lâu, đột nhiên Long Tiêu Diêu linh cơ vừa động. Lại thử dùng cách nhỏ máu luyện hóa. Tuy hắn đã từng nhiều lần thử đủ loại phương thức để luyện hóa, nhưng đều không có tác dụng gì đối với cái bình kim loại này. Nhưng hiện giờ trên cái bình lại xuất hiện đồ án phù văn, hắn liền có chút kỳ vọng luyện hóa nó. Sau khi giọt máu được nhỏ lên bình kim loại, nó cũng không rơi khỏi bình như những lần trước, mà nhanh chóng bị cái bình này hấp thu. Sau đó, bình kim loại phát ra một luồng sáng màu vàng bắn vào mi tâm Long Tiêu Diêu. Một lượng lớn tin tức hiện ra trong đầu hắn. Sau khi đọc xong những tin tức này, Long Tiêu Diêu biết được nó quả thật tên là luyện hồn bình, có thể hấp thu hồn phách. Bằng cách dùng các phương pháp khống chế khác nhau, luyện hồn bình có thể hấp thu hồn phách, luyện hóa chúng thành năng lượng tinh khiết, trở thành thuốc bổ nuôi dưỡng nguyên thần, cũng có thể hủy diệt ý thức vốn có của hồn phách, ngưng tụ thành hồn phách tinh thuần, dùng làm khí linh. Vốn luyện hồn bình này không phải là đồ vật tại nhân giới, không biết tại sao lại lưu lạc tới một giới này. Vì năng lượng tại nhân giới thiếu thốn nên nó mới chuyển sang trạng thái ngủ say để tự bảo vệ. Nhân giới chịu hạn chế của pháp tắc, tu vi của hồn phách cao nhất cũng không thể đột phá phi thăng kỳ. Do đó, căn bản không đủ năng lượng để kích hoạt luyện hồn bình. Nhưng lần này lại gặp được nguyên thần cường đại của yêu quái, rốt cuộc đã kích hoạt luyện hồn bình. Do đó, Long Tiêu Diêu mới có thể nhỏ máu luyện hóa được. Tuy luyện hồn bình là một kiện tiên bảo, nhưng Long Tiêu Diêu cảm thấy nó chỉ có một tác dụng duy nhất, nên vẫn chưa luyện hóa nó thành pháp khí bản mạng. Hắn khống chế luyện hồn bình hấp thu toàn bộ khói đen trên trấn Ma Bi, sau đó mới hủy diệt ý thức của nguyên thần yêu quái, rồi ngưng luyện. Khi dậy ra khỏi trấn Ma Bi thì nguyên thần của yêu quái đã tổn thất không ít, lại còn bị xá lợi cửu thiên phích liệt kiếm công kích, phải phá bỏ lôi giáp, lôi thần giáp nên đã hao tổn quá lớn, cộng thêm việc bị luyện hồn bình hấp thu đi một bộ phận năng lượng, cuối cùng chỉ có thể ngưng luyện ra một hồn phách phi thăng kỳ đỉnh phong. Long Tiêu Diêu cẩn thận quan sát trấn Ma Bi. Sau khi tin chắc rằng đã không còn hồn phách yêu quái nữa, hắn mới thu hồi xá lợi trên không trung. Hắn cũng không rời đi ngay, mà ở lại nghiên cứu trấn Ma Bi. Toàn bộ trấn Ma Bi dường như là được điêu khắc từ một khối tài liệu hoàn chỉnh mà thành. trên tấm bia có khắc ba chữ cổ và phù văn trận phù dày đặc. Trấn ma bi tản ra khí tức thần thánh rất dư thừa, rõ ràng là một kiện pháp khí có phẩm giai không thấp. Đương nhiên Long Tiêu Diêu muốn thu lấy nó. Chỉ là hắn lo lắng rằng vẫn đang còn một tia nguyên thần khác của yêu quái sẽ nhân cơ hội này thoát vây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 472 thu được yêu quái. Tờ. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cân nhắc một lát, vẫn quyết định thu lấy trấn ma bi. Nếu trong thân thể yêu quái còn có một tia nguyên thần thì sau khi hắn thu lại xá lợi, lực trấn áp yêu quái đã giảm mạnh. Nếu không thể giải quyết cái thân thể yêu quái này, tương lai nó có thể thoát được. Đương nhiên hắn sẽ không để mặc cho chuyện này xảy ra. Cho dù hiện tại yêu quái còn có một tia nguyên thần thì tất nhiên đang ở trong trạng thái suy yếu do đại bộ phận nguyên thần đã bị luyện hồn bình thu vào. Đương nhiên Long Tiêu Diêu tính tới biện pháp giải quyết một lượt tai họa ngầm này. Hơn nữa, nguyên thần của yêu quái đã cường đại như vậy, tu sĩ thượng cổ cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn được. Có thể thấy được thân thể của nó cường hãn tới mức nào. Nếu có thể thu lấy, cho dù làm tài liệu luyện khí hay là để sau này luyện chế thành con rối thì cũng đều là vật phẩm khó có được. Long Tiêu Diêu không chút do dự cắt ngón tay nhỏ máu vào trên trấn ma bi. Máu tươi lập tức xâm nhập vào bên trong tấm bia. Trấn ma bi lập tức phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt. Một đạo ánh sáng trắng này bắn vào mi tâm hắn. Các tin tức về khống chế trấn ma bi lập tức hiện ra trong đầu hắn. Trấn ma bi này cũng là một kiện tiên bảo. Long Tiêu Diêu vận tâm pháp, đánh ra một pháp quyết. Trấn ma bi liền thu nhỏ lại chỉ còn cao tầm một thước. Dưới sự khống chế của hắn, bay lên không trung. Theo trấn ma bi bay lên, mặt đất chỗ đặt tấm bia ngọc này lập tức xuất hiện một cái lỗ lớn, lộ ra một thứ trông giống như da lông của yêu thú. Hắn lên tinh thần tra xét rõ ràng bộ da thú lộ ra này, nhưng vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu sinh mệnh nào. Long Tiêu Diêu thầm yên tâm một chút, nhưng vẫn không dám thả lỏng. Đánh ra một trảo, lập tức có một bàn tay to hiện ra, chụp vào vật thể giống tấm da thú này. Bàn tay kéo lên, mặt đất tại đại sảnh đều rung động theo. Một lát sau, trên mặt đất xuất hiện một lỗ hổng dài tới mấy trượng, một sinh vật to lớn được lôi lên từ trong lòng đất. Toàn thân quái vật bị lôi lên mặt đất. Đó là một sinh vật khổng lồ kỳ dị. Trên đầu có hai cái sừng. Bộ mặt rất dữ tợn. Thân cao mấy trượng. Ngoại hình của nó có chút tương tự với loài dao. Nhưng trên thân lại không có lân giáp. Thay vào đó là một bộ lông màu đỏ tối. Tuy nhiên, điều khiến Long Tiêu Diêu vui mừng chính là quái vật này chỉ là một cổ thi thể. Không có chút dấu hiệu sinh mệnh nào cả. Long Tiêu Diêu lấy cửu thiên phích lịch kiếm ra, thử đâm vào bụng của thi thể quái vật. Kết quả, một kích toàn lực của hắn lại chỉ có thể tạo ra một vết thương sâu khoảng nửa tấc. Từ miệng vết thương chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, hẳn là máu của yêu quái này. Cửu thiên phích liệt kiếm có uy lực mạnh nhất của Long Tiêu Diêu cũng chỉ có thể tạo thành một vết thương nhỏ không đáng kể trên thân thể quái vật. Đây vẫn là dưới tình huống yêu quái đã chết, không còn yêu nguyên lực hộ thể nữa. Tới giờ thì hắn đã hiểu nguyên nhân tại sao các tu sĩ thượng cổ không thể hoàn toàn giết chết yêu quái rồi. Hắn cũng không có cách nào với thi thể này. Chỉ có thể thu toàn bộ vào trong vạn thú lệnh. Để phòng ngừa vạn nhất, hắn đặt trấn ma bi ngay cạnh thi thể của nó. Long Tiêu Diêu lại bắt đầu nghiên cứu trấn ma tháp. Nếu đã hoàn toàn giải quyết được yêu quái thì trấn ma tháp này cũng không có ý nghĩa thực tế gì nữa. Trên trấn ma tháp có vẻ vô số phù văn, cấm chế. Hơn nữa toàn bộ tòa tháp này là do vô số tài liệu tuyệt hảo tạo thành. Tuy hắn không thể thu lấy bảo tháp, nhưng lại có thể lấy đi một bộ phận tài liệu quý hiếm tại đây. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu vẫn trước tiên nghiên cứu phù văn trên trấn ma tháp. Hắn đã có nhiều năm nghiên cứu phù văn, tuy không thể nói là thông thạo, nhưng cũng có một chút tâm đắc. Hắn phát hiện ra phù văn trong trấn ma tháp thì phần lớn đều thuộc loại hắn không biết. Chỉ xuất hiện mười mấy kim truyện văn mà hắn đã từng học qua mà thôi. Nhưng tới giờ vẫn còn chưa thể nắm giữ được. Long Tiêu Diêu chìm đắm trong tri thức phù văn mới lạ này. Sau khi ngẩn người trong trấn ma tháp tận 3 năm, hắn đã lĩnh ngộ được một bộ phận phù văn. Tuy vẫn không đủ sức vận dụng chúng, nhưng cũng hiểu sơ qua về các ảo diệu trong đó rồi. Mà đa số phù văn còn lại thì hắn còn chưa có chút manh mối nào, tuy nhiên, hắn cùng đều ghi nhớ tất cả chúng lại. Những phù văn này vô cùng cổ quái. Là đại tu sĩ, Long Tiêu Diêu đã sớm có năng lực gặp qua là không quên. Nhưng hắn căn bản lại không thể ghi nhớ những phù văn này. Mỗi lần xem xong thì ký ức về nó trong đầu lại biến mất một cách hữu dị. Chỉ có cách lặp đi lặp lại nghiên cứu phù văn này thì mới có thể lưu lại trong trí nhớ một chút dấu vết mơ hồ mà thôi. Sau khi Long Tiêu Diêu ghi nhớ toàn bộ phù văn tại đây, hắn mới bắt đầu thu thập các tài liệu bên trong trấn ma tháp. Tòa tháp này đều sử dụng những tài liệu tốt nhất luyện thành. Rất nhanh hắn đã thu đủ toàn bộ tài liệu để luyện chế cửu bảo phù đồ. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã có thể vận dụng thần tượng chùy rất tự nhiên. Việc luyện chế cửu bảo phù đồ cũng không tính là quá mức khó khăn nữa. Phiền toái duy nhất là viên xá lợi nhiều màu kia. Bên trong xá lợi có ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, có ý thức tự bảo vệ, có thể chống được hỏa diễm luyện hóa. Tuy nhiên hắn lại có được hỏa diễm dung hợp, nên cuối cùng cũng hoàn thành việc tinh luyện xá lợi. Chỗ khó khi luyện chế cửu bảo phù đồ chính là các khí phù rất phức tạp, cùng với việc dung hợp 9 loại tài liệu. Long Tiêu Diêu có được 9 loại linh căn cấp 1. Có lực cảm ứng rất mạnh đối với tất cả các loại tài liệu. Do đó việc dung hợp tài liệu tính ra cũng khá dễ dàng. Còn khí phù tuy có phức tạp, nhưng hắn đã có cơ sở nghiên cứu phù văn trong nhiều năm. Cộng thêm thần thức siêu cường đại, cũng thuận lợi hoàn thành việc vẽ khí phù. Mà việc sử dụng thần tượng chùy chẳng những có thể tăng lên độ tinh khiết của tài liệu khi tinh luyện, tăng lên phẩm chất tài liệu, mà điều thần kỳ nhất là thần tượng chùy có thể rèn khí phù vào bên trong pháp khí. Long Tiêu Diêu còn dựa theo yêu cầu cao nhất khi luyện chế cửu bảo phù đồ, dung nhập 9 loại năng lượng pháp tắc thuộc tính phân biệt vào trong các tài liệu tương ứng. Ẩn chứa năng lượng pháp tắc chính là năng lực đặc biệt của tiên bảo. Khi luyện chế cửu bảo phù đồ thì chỉ cần dung nhập xá lợi vào thì tự nhiên có thể dung nhập được năng lượng pháp tắc và niệm lực Phật gia vào trong pháp khí này. Nhưng nếu có thể dung nhập 9 loại năng lượng pháp tắc vào trong tài liệu tương ứng, thì điều kiện đầu tiên là 9 loại năng lượng pháp tắc này phải cân đối, có thể tăng mạnh uy lực của cửu bảo phù đồ. Chỉ là nếu 9 loại năng lượng pháp tắc này mà không hoàn toàn cân bằng thì sẽ khiến cho cửu bảo phù đồ bị lệch thuộc tính, mất đi đặc tính tuần hoàn không ngừng. Bởi vì loại yêu cầu tuyệt đối cân bằng này quá mức hà khắc, nên trong bí tịch luyện chế cửu bảo phù đồ thì cũng chỉ nói một câu: Lúc trước các tu sĩ sáng tạo luyện chế tiên bảo này cũng chưa bao giờ thực hiện được việc này. Nhưng Long Tiêu Diêu lại nắm giữ 9 loại năng lượng pháp tắc thuộc tính. Bản thân năng lượng pháp tắc lại là thuộc tính hỗn độn, có thể chuyển hóa thành bất kỳ thuộc tính nào. Thực ra cũng không khó nắm được tỷ lệ mỗi loại năng lượng pháp tắc thuộc tính. Do đó, cửu bảo phù đồ do hắn luyện chế ra thậm chí còn vượt qua tiêu chuẩn cao nhất mà bí tịch ghi lại. Long Tiêu Diêu đưa cửu bảo phù đồ trở thành pháp khí bản mạng của mình. Phẩm chất của nó đã hoàn toàn không kém Mơ Dương Ngũ Hành Lôi Cầu. Lực phòng ngự còn vượt xa kỳ vọng của hắn. Hơn nữa hắn cũng đang thiếu pháp khí phòng ngự. Tuy hắn không phải là loại nhát gan sợ chết, nhưng hắn sắp đi tới ma hải tại ngoại hải. Tăng thêm một chút năng lực tự bảo vệ cũng rất quan trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 473 Ma Hải Ngoại Hải. Giờ, Long Tiêu Diêu thu thập tài liệu. Đã phá hủy đa số phù lục, cấm chế tại trấn ma tháp. Tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa. Do đó, sau khi hắn vét sạch toàn bộ tài liệu quý hiếm tại trấn ma tháp thì liền rời khỏi Lạc Nhật Phong. Ma hải ngoại hải nằm sâu bên trong ngoại hải, không có truyền tống trận trực tiếp tới đó. Nơi gần đó nhất chính là Thiên Tinh Hải vực. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu lại trước tiên bay tới Phường Thị Vương gia. Hắn đã nhiều năm không gặp Bạch Như Ngọc, trong lòng vô cùng nhung nhớ. Từ thông tin trao đổi lẫn nhau, hắn biết rằng Bạch Như Ngọc vô cùng an toàn. Không lâu đã thăng cấp thành Nguyên Anh hậu kỳ. Tiểu Bạch Hổ cũng tăng thành yêu thú cấp 7. Gặp lại Long Tiêu Diêu, đương nhiên Bạch Như Ngọc vô cùng mừng rỡ. Hai người liên tục triền miên trong hạnh phúc tận 3 ngày. Sau đó, hắn vẫn chưa vội vã rời đi mà ở lại Phường Thị Vương gia nửa năm. Giảng giải tỉ mỉ cho Bạch Như Ngọc các kinh nghiệm đột phá lên phi thăng kỳ. Lại luyện chế cho nàng một lượng lớn đan dược. Dùng lân giáp của Lam Giao cấp 9 luyện chế cho nàng một kiện nội giáp cấp cổ bảo cực phẩm. Hiện tại Long Tiêu Diêu đã bắt đầu dùng đan dược phi thăng trung kỳ để tu luyện. Tuy hắn chỉ có tu vi phi thăng kỳ cấp 2, nhưng đan dược bậc thấp hơn đã có tác dụng vô cùng nhỏ. Còn may mà trong vạn thú lệnh có dược thảo vạn năm. Tuy nhiên, việc hấp thu thiên địa linh khí để tu luyện đã gần như là vô ích đối với hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tiến trình tu luyện tiếp theo của mình. Nửa năm sau, Long Tiêu Diêu rời khỏi Phường Thị Vương gia, đi tới điểm truyền tống trực tiếp truyền tống tới Thiên Tinh chủ đảo. Hiện giờ chủ đảo vẫn chưa khôi phục lại phồn vinh năm đó. Tuy số lượng tu tiên giả trên đảo không ít, nhưng cơ bản đều có tu vi luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Những người này căn bản không thể dựa vào săn bắt yêu thú tại Thiên Tinh hải vực để sinh tồn được. Đây đều là đệ tử mới thu của Thiên Tinh phái. Nếu đợi họ trưởng thành thì còn phải mất ít nhất là mấy trăm năm nữa. Trong các hòn đảo phụ thuộc Thiên Tinh hải vực thì hiện đã có hơn phân nửa xây dựng truyền tống trận. Cũng có môn phái và gia tộc tu tiên ở lại. Khoảng cách gần ma hải nhất chính là Thiên Ma Tinh đảo, là nơi nguy hiểm nhất Thiên Tinh hải vực, là hòn đảo không có giá trị nhất đối với tu tiên giả chính đạo. Nhưng nơi này lại có ma khí lượn lờ, là hòn đảo tốt nhất đối với ma tu. Trên đại lục cũng có những tu tiên giả linh căn không tốt, tu luyện công pháp chính đạo không đột phá được. Để có thể kéo dài thọ nguyên hoặc tăng lên thực lực, có một ít tu sĩ đã lén tu luyện công pháp ma tu. nhưng vì thiếu thốn ma khí nên những người này thường sử dụng phương thức huyết ma để tu luyện. Dùng huyết khí của người sống để phụ trợ tu luyện. Kết quả là giết người vô số. Trở thành đối tượng mà tu tiên giả chính đạo truy nã.